Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 13, thêm dầu vào lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế tử phu nhân phủ Thành Quốc công Phương Thị chẳng bao lâu đã đến nơi. Tại hoa sảnh tiếp khách, Phương Thị sau vài câu khách sáo với Ngưu lão phu nhân liền vào chuyện chính. Nghe nói đại tiểu thư phủ Quý phủ đã trở về, thật sự thay mặt phu nhân thượng thư mừng rỡ vô cùng. Không biết có thể được gặp mặt một lần chăng? Lời Phương Thị nói rất khách khí, nhưng Ngưu lão phu nhân cũng không dám lơ là. Thành Quốc công là một trong tứ đại khai quốc công thần. Nữ nhi làm thái tử phi rồi hoàng hậu, xét về môn đình, trong kinh thành chưa có dòng dõi quyền quý nào sánh bằng phủ quốc công. Con bé đó chịu nhiều kinh hoàng, vậy thì để ta đích thân tới chỗ đại tiểu thư vấn an. Dạo gần đây lời đồn giấy khắp nơi, ta chẳng giấu gì phu nhân, trong lòng luôn nhớ đến tiểu nhi và cả đại tiểu thư. Nay nghe tin đại tiểu thư bình an trở về, được gặp một lần cũng coi như yên lòng được nửa phần. Ngưu lão phu nhân cười đáp, thế tử phu nhân thật quá lời, người mà tự thân đi gặp con bé, chẳng phải là khiến nó tổn phúc sao? Lão thân chỉ e nó đang không được khỏe, lỡ thất lễ với quý khách, sao lại thế được? Đại tiểu thư kinh qua sóng gió, từ tay bọn buôn người thoát ra, thân thể không tốt cũng là chuyện dễ hiểu. Ngưu lão phu nhân giờ đây nghe hai chữ buôn người là thấy chói tai, liền sai Uyển Thư đến Vãn Thu viện mời Phùng Tranh ra tiếp khách. Lúc ấy Phùng Tranh vừa rửa mặt chải đầu xong, đang trò chuyện với Phùng Dự. Đại ca vì tìm muội mà hai hôm nay chắc bỏ lỡ không ít việc học phải không? Thanh Nhã Thư viện là danh viện có tiếng tại kinh thành. Phùng Dự và đường đệ Phùng Huy đều theo học, cả hai đang dốc sức ôn tập cho kỳ thi mùa thu năm nay. Nhưng Phùng Tranh biết rõ, trong biến cố ly kỳ vừa rồi, ca ca nàng hẳn đã bỏ lỡ kỳ thi 3 năm một lần này. Mẫu thân mất, theo luật đại ngụy, người để tang 3 năm không được tham gia khoa cử. Phùng Dự xoa đầu muội muội, học thì học mãi cũng không hết, không có gì quan trọng hơn việc tìm thấy muội cả. Mấy hôm nay tam thúc và nhị đệ cũng khắp nơi tìm muội. Tam thúc và bọn họ đều biết muội đã về chứ? Vưu Thị mỉm cười, biết rồi, tam thúc con sáng nay còn qua đây. À, cứu mẫu con cũng dẫn biểu ca biểu tỷ tới thăm, nhưng lúc đó con còn ngủ nên mời họ về trước. Vậy à? Trong đôi mắt đen láy của thiếu nữ chẳng lộ nhiều cảm xúc. Lúc này Bạch Lộ bước vào bẩm, tiểu thư, bên trường Ninh Đường có người mời tiểu thư qua, dặn thay xiêm y tiếp khách. Phùng Tranh nghĩ một chút, đoán chừng là người bên phủ Thành Quốc công. Nàng vừa mới trở về phủ, ai cần gặp đã gặp hết rồi. Nếu còn khách đến, hẳn chỉ có thể là người của phủ Quốc công. Thấy Phùng Tranh chuẩn bị thay y phục, Phùng Dự lui ra ngoài. Vưu Thị hơi bất an, không biết là ai tới. Để mẫu thân đi cùng con. Trường Ninh Đường không mời mẫu thân, chi bằng mẫu thân cứ ở lại đợi con. Con chỉ là tiểu bối, đi nói mấy câu rồi sẽ quay lại thôi. Vưu Thị tính tình mềm mỏng, lại mất trượng phu từ sớm, không được yên ổn trong tay Ngưu lão phu nhân. Phùng Tranh dĩ nhiên không muốn mẫu thân đến gần lão yêu bà kia. Phùng Tranh thay y phục bước ra, Lai Phúc liền chạy tới rụi đầu vào chân nàng một cách thân thiết. Con mèo hoa sau khi được tắm rửa đã thay đổi hoàn toàn, trở nên dịu dàng thuần tính hơn hẳn. Phùng Tranh cúi xuống ôm lấy Lai Phúc. Huyền Thư đến từ trường Ninh Đường tròn mắt kinh ngạc. Tiểu thư, người muốn mang con mèo này đi gặp khách à? Phùng Tranh liếc nhìn nàng một cái, không đáp lời. Huyền Thư cố khuyên nhủ, tiểu thư, dẫu con mèo này đã cứu người, rốt cuộc vẫn là mèo hoang, tính khí khó lường, nếu làm kinh động quý nhân thì không hay đâu. Gương mặt đầy vết thương của Hồ Ma Ma còn đang khiến người trong phủ sợ hãi kia kìa. Thiếu nữ ôm chặt con mèo trong lòng, nhíu mày, nhưng không có Lai Phúc ở cạnh, ta lại thấy bứt rứt bất an. Không bằng ngươi về báo với tổ mẫu rằng ta bệnh rồi, không dậy nổi. Huyền Thư nghe vậy không dám nhiều lời. Thế tử phu nhân phủ Thành Quốc công vẫn đang đợi, nếu không mời được đại tiểu thư đến gặp, chính nàng sẽ là người đầu tiên bị trách phạt. Tiểu thư mời theo lối này. Phùng Tranh ôm mèo bước đi. Huyền Thư bước chậm lại một nhịp, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh kia, trong lòng lặng lẽ thắc mắc. Trong ấn tượng, đại tiểu thư là người ngây thơ đáng yêu, sao nay lại khác lạ thế này? Rốt cuộc khác ở chỗ nào? Nàng nhất thời cũng không rõ. Nha hoàn canh cửa thấy Phùng Tranh đến, liền vén rèm thưa, đại tiểu thư đến rồi. Tiếng trò chuyện trong phòng lập tức ngưng bặt. Thế tử phu nhân phủ Thành Quốc công Phương Thị lập tức nhìn về phía cửa. Thiếu nữ bước vào, mày mắt thanh tú, dung mạo xinh đẹp nổi bật đến mức xiêm y xanh lam váy trắng cũng không che nổi khí chất rạng rỡ. Tầm mắt bà ta nhanh chóng bị chú ý vào con mèo hoa trong lòng thiếu nữ. Mang mèo đi gặp khách ư? Phương Thị bản năng đã không ưa kiểu hành xử khác người này. Bất giác nhíu mày, Ngưu lão phu nhân thấy thế cũng không hài lòng, giọng nghiêm lại, Tranh nhi, đây là thế tử phu nhân phủ Thành Quốc công. Phùng Tranh ôm mèo bước tới, cháu gái bái kiến tổ mẫu, bái kiến thế tử phu nhân. Đây chính là con mèo đã cứu đại tiểu thư sao? Tuy không ưa trong lòng, nhưng Phương Thị vẫn giữ vẻ hòa nhã trên mặt. Phùng Tranh cúi đầu nhìn Lai Phúc một cái, cười nói, phải, nếu không có Lai Phúc, cháu gái e rằng đã chẳng thể quay về. Phương Thị quan sát kỹ thiếu nữ, sắc mặt tái nhợt của nàng quả thực khớp với những gì Ngưu lão phu nhân nói. Không biết đại tiểu thư có thể kể lại hôm đó xảy ra chuyện ra sao? Phùng Tranh liếc sang Ngưu lão phu nhân. Ngưu lão phu nhân sắc mặt nghiêm nghị, thế tử phu nhân hỏi thì con cứ nói. Chuyện xảy ra hôm đó, nàng đã kể với các bậc trưởng bối trong phủ. Con cùng biểu tỷ từ tiệm y phục đi ra, thấy phía trước có đám đông, biểu tỷ kéo con lại xem náo nhiệt, hóa ra là có người đang biểu diễn khỉ. Nhưng chẳng hiểu sao con khỉ đó đột nhiên nhảy vào đám đông, khiến mọi người hoảng loạn, con bị xô tách ra, trước mắt tối sầm, sau đó chỉ lờ mờ cảm thấy có một bàn tay lớn bịt miệng mình. Phương Thị lắng nghe, lòng dậy sóng, Phùng đại tiểu thư là mất tích khi đang đi dạo cùng biểu tỷ. Vì thế, không chỉ phủ thượng thư và quan phủ điều tra cô nương nhà họ Vưu, mà phủ quốc công cũng rất để tâm. Theo lời cô nương nhà họ Vưu, khi nàng và biểu muội đang mải xem khỉ diễn trò thì con khỉ bỗng nổi cơn. Biểu muội liền bị lạc trong lúc hỗn loạn. Ban đầu không ai nghĩ đến điều gì khác, nhưng sau đó cùng ngày nhị công tử nhà quốc công cũng mất tích. Lại có nhiều người nói thấy một đôi nam nữ có dáng vẻ giống hai người cùng rời thành. Lời đồn tư thông bỏ trốn liền lan truyền khắp nơi. Khi Phùng Tranh kể đến chuyện được mèo cứu, Phương Thị không tìm ra sơ hở, nhưng trong lòng vẫn không cam lòng vì đến nay tin tức nhị tử vẫn bặt vô âm tín, nên càng nhìn thiếu nữ trước mắt càng thấy không thuận mắt. Xem ra chỉ là một sự hiểu lầm, Ngưu lão phu nhân cười nói, đúng vậy, chỉ là trùng hợp mà thôi. Vậy ta cũng không quấy rầy phu nhân thượng thư nữa. Phương Thị liếc nhìn Phùng Tranh, mỉm cười thân thiện, đại tiểu thư đừng để tâm đến những lời đồn thổi thiên hạ vô tri, hay ăn nói lung tung, nếu vì thế mà phiền muộn thì chính là tự chuốc khổ vào thân. Phùng Tranh khẽ mím môi, lời nói nghe như đang an ủi, nhưng thực chất thâm độc, như đang nhắc nhở tổ mẫu rằng nàng chính là nguyên nhân khiến phủ thượng thư bị người ngoài đàm tiếu. Nàng từng đắc tội vị thế tử phu nhân này sao? Sao bà ta lại cố tình thêm dầu vào lửa, muốn đẩy nàng vào chỗ khốn cùng? Đôi mắt thiếu nữ trong veo nhìn thẳng vào vị phụ nhân vẻ mặt ôn hòa kia. Nàng hiểu rồi, trong mắt thế tử phu nhân phủ quốc công, việc bị gán ghép với con trai bà ta đã là một tội không thể tha. Phùng Tranh mỉm cười rạng rỡ. Thế tử phu nhân nói phải, tiểu nữ có thể bình an trở về đã là may mắn lớn nhất. Còn gì để không hài lòng nữa? Khóe môi Phương thị thoáng cứng lại. Cách Chương